Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 1, góc truyện audio.com. Hoàng huynh Yuni thật đáng ghét. Giọng nói thanh thoát như ngọc rơi trên khay truyền vào trong phong đức điện. Một bóng người mặc bộ trang phục trắng vội vàng tiến vào trong điện. Yuni lại bắt nạt ngươi sao? Thái thượng hoàng Thiên Túc đế triều Đại Nguyên Dung Che Miêng đang đánh cờ với thừa tướng đương triều Triệu Trình. Thấy cậu đến liền dịch sang nhường một chỗ trên đế tọa. Để cho người tới ngồi xuống cạnh mình, người tới cũng không khách khí. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Túc đế. Khắp thiên hạ, người có can đảm làm như vậy chỉ có một người. Mà ngay cả đương kim hoàng thượng Dung Yun Ho cũng không dám như vậy, người tới chính là đệ đệ ruột của Thiên Túc đế. Con trai của Tiên Hoàng, người con nhỏ nhất, cửu nhuận vương Kim Chê Trung. Tiên Hoàng cực kỳ yêu thương người con trai này. Không nói đến vì Hoàng hậu tình cảm mặn nồng cả đời. Hiện tại đã là Thái Hoàng Thái Hậu. Càng vì cậu là Thái Hoàng Thái Hậu sinh hạ. Bởi vậy trước khi Lâm Trung còn yêu cầu Thiên Túc đế khi đó còn là Thái tử thề. Một ngày ông còn sống. Không được để Kim Chê Trung chịu tổn thương gì. Bởi vì sợ Kim Chê Trung bị cuốn vào tranh giành ngôi vị Hoàng đế. Con cố ý ban ân sửa họ theo Hoàng hậu lúc ấy. Giờ là Thái Hoàng Thái Hậu, từ Dung Chê Trung thành Kim Chê Trung. Đương nhiên, Thiên Túc đế cũng rất yêu thích đệ đệ cùng mẹ này. Tuy rằng cậu chỉ lớn hơn 11 ngày so với Dung Yun Ho. Còn ông, cũng có lẽ ông đã coi Kim Chê Trung là con mình mà nuôi dạy. Bởi vậy cũng hết sức chiều chuộng, một thiếu niên khí thế đi theo vào. Triệu Trình ở một bên lập tức bái kiến, tham kiến hoàng thượng, tham kiến nhuận vương gia. Thiếu niên kia nâng lão thừa tướng dậy, lão thừa tướng không cần đa lễ, sau đó quỳ gối phải hành lễ với Thiên Túc đế, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thiếu niên có mày rồng thanh tú, đôi mắt dài nhỏ mà khí phách, tràn ngập uy nghiêm của bậc đế vương, mũi cao thẳng, đai lưng ngọc họa tiết rồng quấn quanh eo. Đây chính là con trai trưởng của Thiên Túc đế, đương kim hoàng thượng Dung Yun Ho. Thiên Túc đế cũng không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Chê Trung mà ân cần hỏi thăm, Yuni bắt nạt ngươi như thế nào? Nói cho hoàng huynh nghe, hoàng huynh làm chủ cho ngươi, Yuni lại chọc kẹo ta. Kim Chê Trung thở phì phì mách Thiên Túc đế, hai mắt thỉnh thoảng lại hướng tới Dung Yun Ho vẫn đang quỳ. Vừa rồi ở học đường, Thái phó bảo ta học thuộc nghi lễ, ta đang học yên lành, hắn lại đổi thành lễ ký lúc ta không để ý, sau đó. Ta liền bị thái phó mắng rồi, ngươi nói hắn có xấu không? Chu miệng, trừng hai mắt, thể hiện rõ sự bất mãn. Thiên Túc đế cười ha ha, nói với Dung Yun Ho đang quỳ, đứng lên đi, về sau đừng làm phiền hoàng thúc phụ đọc sách. Thiên Túc đế từ nhỏ đã để Dung Yun Ho gọi Kim Chê Trung là hoàng thúc phụ. Không phải hoàng thúc, đây là một sự tôn kính vô cùng lớn. Phụ, dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính. Khóe miệng Dung Yun Ho lộ ra nụ cười như có như không. Nhìn Kim Chê Trung ngồi ở trên, đứng dậy, hoàng huynh có mứt hoa quả ở đây. Ngươi cầm ăn đi, coi như hoàng huynh chịu tội thay cho Dung Yun Ho. Thiên Túc đế đưa hết mứt hoa quả trên bàn cho Kim Chê Trung. Đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, hắn biết một bàn mứt hoa quả là điều vô cùng hấp dẫn với cậu. Quả nhiên, Kim Chê Trung hai tay cầm lấy, đút một miếng vào miệng. Hoàng huynh hiểu rõ ta nhất, Yun Ho xấu nhất, ha ha. Thiên Túc đế tựa hồ rất hài lòng với tán thưởng của Kim Chê Trung. Nói với Dung Yun Ho, Yun Ho. Phạt ngươi cõng hoàng thúc phụ của mình, ý bảo ta cùng thừa tướng đang khó phân thắng bại, ngươi mau đưa Chê Trung đi. Dung Yun Ho cũng rất biết ý, giang hai tay trêu đùa Kim Chê Trung. Hoàng thúc phụ, lại đây để Yuni cõng người. Kim Chê Trung đã ngôi giận rồi, bưng lấy mứt đứng dậy, miệng khẽ cong lên, cái này con tạm chấp nhận. Thấy Kim Chê Trung đứng dậy, Dung Yun Ho cũng phối hợp ngồi xổm xuống. Vì vậy Kim Chê Trung rất không khách khí nằm lên lưng, trong miệng còn ồn ào nói. Hoàng huynh, hẹn gặp lại, thần đệ cáo lui. Thiên Túc đế bất đắc dĩ và chiều chuộng cười cười. Có thể dùng cách này mà cáo lui cũng chỉ mình Kim Chê Trung. Dung Yun Ho cõng Kim Chê Chung trên lưng ra khỏi Phong Túc Điện. Ôn Nhu hỏi, kế tiếp muốn đi chỗ nào? Hoàng thúc phụ tôn kính của ta muốn đi thả diều. Kim Chê Chung ăn mướt, phận tay còn bẻ mướt thành hai miếng. Một nửa đưa vào miệng Dung Yun Ho, sợ hắn không đáp ứng. Lại dùng giọng điệu bề trên cường điệu một lần. Yuni, hoàng thúc phụ muốn thả diều. Được, Yuni đi cùng người. Dung Yun Ho ăn mứt Kim Chê Chung đưa. Độ cong ở khóe miệng càng tăng. Hai tay không ăn phận sờ đùi Kim Chê Chung. Yuni, đừng nhúc nhích. Kim Chê Chung vươn tay ngăn cản cái tay kia. Sau đó tựa đầu vào cổ Yun Ho. Diều ta tự mình chọn được không? Ngươi lần nào cũng đưa ta con bướm. Lần này ta muốn con dết. Được, chỉ cần ngươi có thể tự thả. Dung Yun Ho thật không biết Kim Chê Chung là vô tình hay cố ý, sợi tóc rủ xuống cổ hắn. Hô hấp ấm áp cũng thỉnh thoảng đánh vào tai hắn, khiến hắn cả người khô nóng. Đi thả diều thôi, Yuni đi thả diều với ta rồi. Giọng nói của Kim Chê Chung vang vọng toàn bộ ngự hoa viên. Hai người tới nghi cục quản lý diều trong nội cung. Kim Chê Chung mở miệng nói, ta muốn con dết, thái giám này mới tới. Chưa thấy Dung Yun Ho cũng chưa từng thấy Kim Chê Chung. Nhìn Kim Chê Chung đến ngây người. Cậu lúc này mặc trang phục có thêu đồ án mãng xà màu vàng nhạt cùng áo khoác trắng. Dắt ngọc lưu ly xanh biếc làm từ tơ lụa thượng hạng. Hoa bào màu hồng nhạt bên trong còn có thể thoáng thấy đóa hồng được thêu cẩn thận. Bên hông dùng một đai lưng màu vàng kim óng ánh trang trí bằng hàng chữ đỏ thắt lại. Trên tay trắng nõn như đóa sen đeo chiếc vòng trừ ta bằng bạc khảm hồng bảo thạch. Tóc đen dài đến eo chỉ dùng một sợi dây đỏ buộc lại. Đôi mắt loan phượng to tròn, đẹp mà không hề yêu mị. Mũi thẳng, má đỏ tươi, làn da trắng nõn mịn màng giống hệt tiên nhân. Hai người lúc đi không thích có người đi theo, cho nên lúc này chỉ có một thị vệ tận trung theo sát. Kim Chê Chung gặp chuyện như vậy. Đưa tay dùng ống tay áo che một nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn mà giảo hoạt. Cậu từ trước tới nay không thích người xa lạ dùng ánh mắt này nhìn mình. Mà nguyên nhân chính cậu không thích, lại là vì Dung Yun Ho không thích. Dung Yun Ho thấy vậy càng giận dữ. Làm càn, gặp trẫm vì sao không quỳ? Tục tiểu nhìn Nhuận Vương ra, ngươi phải chịu tội gì? Tiểu thái dám nghe tự xưng trẫm lập tức hiểu ra người đến là ai. Lập tức mềm nhũn ra quỳ dập đầu. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Tiếng đầu chạm đất rung động. Chỉ vài cái đã thấy chất lỏng đỏ thẫm rồi. Xa xa, vệ tẫn trung nghe thấy biết không ổn. Hoàng thượng nổi giận trước mặt Kim Chê Chung. Nguyên nhân chỉ có một. Chính là có người nhìn cái không nên nhìn. Đụng phải cái không nên đụng. Hắn lập tức tới giải vây. Cái gì vậy, kinh động thánh giá, ngươi chết vạn lần cũng chưa đủ. Sau đó hắn cầu xin Dung Yun Ho. Hoàng thượng, cẩu nô tài này mới đến. Dọa Nhuận Vương ra, nô tài đưa hắn đến dịch đình. Hừ, Dung Yun Ho phất phất ống tay áo. Kéo Kim Chê Chung vào trong ngực của mình. Rõ ràng đang nói cậu thuộc quyền sở hữu của mình. Các ngươi ai cũng đừng có mơ tưởng. Kim Chê Chung nhìn sắc mặt Dung Yun Ho. Cẩn thận giật tay áo Dung Yun Ho, ngập ngừng nói, Yuni không thú vị ta không muốn thả diều nữa chúng ta trở về đi. Dung Yun Ho cũng biết Kim Chê Chung không thích nhìn hắn phát giận. Liền mềm mại nói, được, chúng ta trở về, sau đó hắn để lại một câu, vệ tẫn Chung, ngươi biết nên làm như thế nào. Dứt lời liền kéo Kim Chê Chung rời đi, vệ tẫn Chung nhìn hai người rời đi, dùng tay lau mồ hôi. Thanh giọng nói, người tới, dẫn hắn đến dịch đình khổ sai, chọn đời không được xuất cung, Kim Chê Chung là bảo bối trong cung, người nếu có thiện ý tán thưởng cậu, ngắm nhìn cậu, chuyện đó sẽ không sao, người nếu ngại cuộc sống quá an nhàn, dùng ánh mắt si mê lại hèn mọn dõi theo cậu, hay nói năng lỗ mãng, kết quả của người tuyệt đối chỉ có một, chính là sống không bằng chết, cách chương.